Truyền nhân thiên y, chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 840, Diệp Tiêu hoàn toàn rối tung lên. Cậu ta ôm đầu sưng tấy, sau đó quay đầu nhìn khuôn mặt ân cần của Diệp Khuynh Thành. Cậu ta đang định nói nhưng Diệp Khuynh Thành đã lên tiếng trước. Tiểu Tiêu à, tại sao em muốn giết chị chứ? Em có thể trực tiếp nói với chị nếu em không hài lòng với chị. Tại sao em đột nhiên lại muốn giết chị? Em làm vậy vì phản đối việc chị và Lương Siêu ở bên cạnh nhau sao? Không phải, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu không nói nên lời. Cuối cùng là Lương Siêu giúp cậu ta nói ra. Cậu ta đã bị người khác mê hoặc. Nếu tôi đoán không lầm thì người mê hoặc kia hẳn là Phương Lệ thì phải. Phương Lệ sao? Vẻ mặt Diệp Khuynh Thành tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giống như cô không thể ngờ được sẽ là người đó. Lương Siêu nhìn thấy Diệp Tiêu vẫn cúi gằm mặt xuống. Ánh mắt cậu ta thay đổi khiến hắn có chút bối rối. Hắn liền lấy điện thoại di động ra mở một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm này còn là do hắn lén ghi lại khi Phương Lệ đến tìm mình. Không ngờ nó lại phát huy tác dụng vào lúc này. Khi đoạn ghi âm được phát ra, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đột nhiên trở nên tái nhợt. Chân răng của cô bắt đầu ngứa ngáy vì tức giận. Sau khi Diệp Tiêu chết lặng sững sờ một lúc, cậu ta lập tức ngẩng đầu lên và gầm lên. Giờ cậu ta nhận ra mình lại ngu ngốc đến thế, và tội ác đáng ghê tởm mà cậu ta đã phạm phải. Ngay lập tức, cậu ta phịch một tiếng quỳ xuống và dập đầu với Diệp Khuynh Thành, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn cái vẻ giống như muốn dập đầu cho tới chết. Đừng mà em, Diệp Khuynh Thành cả kinh. Lương Siêu cũng không muốn dừng lại. Ta còn cảm thấy loại ngu xuẩn này sống thật lãng phí không khí. Cứ đập đầu chết quách đi cho xong. Nhưng Diệp Khuynh Thành bên này thì kinh sợ tột độ. Cô không đành lòng. Cô chạy lại nắm vai ngăn cản cậu ta. Đừng ngăn cản em. Tôi không còn mặt mũi nào đối mặt với chị nữa. Em chỉ muốn chết. Cho em chết đi. Cậu đã từng là kẻ ngốc. Vậy tại sao cậu không đóng vai kẻ hèn nhát một lần nữa? Chỉ cần cậu còn một chút lương tâm thì việc cậu cần làm bây giờ không phải là chết mà là dùng phần đời còn lại để chuộc tội. Chuộc tội cho chị gái của cậu và người nhà thư ký Tôn. Lời nói của Lương Siêu như đánh thức kẻ nằm mộng. Sau khi lau sạch vết máu trên khóe miệng, Diệp Tiêu cúi đầu trước Lương Siêu và Diệp Khuynh Thành. Sau đó chậm rãi đi đến bên Tôn Ngọc và ôm lấy cô ta. Một lúc sau khi xe cứu thương đến, cậu ta nói với Diệp Khuynh Thành: chị ơi, chị hãy giúp em lo tang lễ cho chị Ngọc. Chị hãy khắc lên bia mộ của chị ấy là vợ của Diệp Tiêu. Nói xong, cậu ta đứng dậy rời đi. Cách chương.